Nhà ai còn không có vai tòa quạng. Tác giả, Triết Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, phần 42, nhất định là như thế này. Sở hữu sự tình liền giải thích đến thông. Nhưng, vì cái gì Owen không vạch trần giả Bạch Nhĩ thân phận đâu? Điểm này Mạc Sơ không nghĩ ra. Hôm nay trứng gà canh dị thường tươi ngon. Xái thật nhỏ rau thơm để gia vị. Trung hòa hồ tiêu kích thích. Uống lên thập phần thoải mái. Owen hướng về phía Mạc Sơ làm cái im tiếng động tác. Thong thả ung dung mà uống hết trước mặt một chén trứng gà canh. Cầm lấy khăn tay xoa xoa khóe môi. Lúc này mới nâng lên mắt. Vị tiểu thư này, ta tưởng ngươi lầm một sự kiện tóc vàng mắt xanh hắn. Ngồi ở một đám tóc đen hắc mâu chung trong đám người dị thường thấy được. Cao lớn tuấn mỹ, cười rộ lên như lúc ban đầu thăng sán dương. Ngươi lại không phải lòng ta thượng nhân. Ta vì cái gì phải biết rằng ngươi. Hắn không ngốc, hắn không biết mông đặc công tước vì cái gì muốn phái Catherine tới giả mạo Bạch Nhĩ trở về Mạc gia. Nhưng là hắn có thể khẳng định, nếu trên thế giới này còn có cái nào nam nhân so với hắn càng ái Bạch Nhĩ, kia nhất định là mông đặc công tước. Cho nên, mông đặc công tước này cử, định là vì Bạch Nhĩ hảo. Nhìn quen hào môn thế ra các loại cầu huyết tiết mục. Owen chỉ là suy đoán là có thể soạn nhạc rất nhiều loại cầu huyết chuyện xưa. Mạc Sơ, làm Bạch Nhĩ huyết thống tượng thân tỷ tỷ, lúc này xuất hiện ở hắn trước mặt, liền rất ý vị sâu xa. Mạc Sơ, ngươi, nàng hít một hơi, ở chung quanh phiền lòng ồn ào thanh, làm chính mình bình tĩnh lại. Hành, ngươi không biết ta cũng không quan hệ, nhưng ngươi nhất định biết Bạch Nhĩ. Nàng hơi hơi đi phía trước khuynh nghiêng thân thể, chiều Owen phương hướng đến gần rồi một ít, Bạch Nhĩ là ngươi người trong lòng đi. Owen quang minh chính đại mà thừa nhận, đúng vậy, chính là, này cùng ngươi lại có cái gì quan hệ? Mạc Sơ móc di động ra, mở ra album, lấy ra nàng ở Hoắc gia cổng lớn chụp đến chân chính Bạch Nhĩ bóng dáng ảnh chụp đưa cho Owen. Ngươi trước nhìn xem cái này. Lại đến thảo luận có phải hay không cùng ta có quan hệ, đây là không phải ngươi người trong lòng. Bạch Nhĩ, Owen không chút để ý mà liếc mắt một cái. Cười cười, nàng nhìn không tồi, nhưng là thông qua bóng dáng phân biệt người. Ngươi cho ta là có thấu thị mắt sao? Hắn mắt thấp trào phúng trần trụi. Mạc Sơ không ngốc, thực mau liền minh bạch. Hắn là cố ý, hắn ở giữ gìn Mạc ra cái kia giả Bạch Nhĩ. Nhưng là, ngươi thật không muốn biết Bạch Nhĩ ở đâu sao? Owen nhún nhún vai, sorry, ta tiếng Trung không tốt lắm, nghe không hiểu ngươi ở say oát Mạc Sơ, ngoặc kép, ngươi vĩnh viễn kêu không tỉnh một cái ngốc tử. Mạc Sơ ghế dựa một hiên, xoay người đi rồi, nàng thấy Bạch Nhĩ cùng Hoắc Dư Nhiên ở bên nhau, hơn nữa quan hệ thân mật, nàng luống cuống, nàng nghĩ, làm Owen đi tìm Bạch Nhĩ. Ngăn cách Bạch Nhĩ cùng Hoắc Dư Nhiên, nhưng là, Owen không phối hợp, Mạc Sơ thầm hạ quyết tâm, tuyệt đối không thể làm chân chính Bạch Nhĩ trở lại Mạc gia. Một khi nàng trở về, nàng cùng Hoắc Dư Nhiên hôn sự bị đề cập, hai người liền sẽ danh chính ngôn thuận mà ở bên nhau. Mạc Sơ không thể cho phép chuyện như vậy phát sinh, nàng đến tưởng cái biện pháp, có lẽ, có thể từ trong nhà cái kia giả Bạch Nhĩ vào tay. Owen lẳng lặng mà nhìn Mạc Sơ rời đi, cũng không ngăn trở, chỉ là ở thân ảnh của nàng sắp sửa hối nhập dòng người chung thời điểm. Búng tay một cái, làm đi theo hắn bên người bảo tiêu theo sau, nhìn chằm chằm khẩn nàng, nàng lấy ảnh chụp người, là Bạch Nhĩ, chẳng sợ chỉ là một cái bóng dáng. Owen cũng nhận được, nhưng là, hắn là tuyệt đối sẽ không cùng Mạc Sơ hợp tác, vừa thấy nàng đối Bạch Nhĩ liền không có hảo tâm. Cùng cái từ trong bụng mẹ ra tới, như thế nào liền không thể tương thân tương ái đâu. Nga, đáng thương tiểu Bạch ngươi a, hắn về sau nhất định phải lại nhiều ái nàng một chút. Owen lấy ra bản thân tinh xảo giấy viết thư, lần này không có viết thư tình, mà là đem Mạc Sơ ảnh chụp bối cảnh miêu tả ra tới. Đưa cho một cái khác bảo tiêu, đi cha cha đây là nơi nào, hắn không thể hỏng rồi mông đặc công tước chuyện tốt. Nếu không, hắn cùng Bạch Nhĩ càng thêm không có thể ở bên nhau khả năng. Hắn yêu cầu cẩn thận, yên lặng mà tránh đi Mạc Gia đi tìm Mơ Siêu đến nỗi, tìm kiếm thê tử, hot search. Dù sao Mạc Sơ lại không phải bởi vì cái kia mới biết được Catherine là giả Bạch Nhĩ. Thế giới rất lớn, lại rất nhỏ, Mạc Sơ đều có thể gặp được Bạch Nhĩ. Bằng hắn cùng Bạch Nhĩ kiếp trước đã tu luyện duyên phận. Thực mau, bọn họ cũng sẽ gặp mặt, vô sự hiền ân cần, phi gian tức đạo, vì bạn gái xung xoe, thiên kinh địa nghĩa, Hoắc Dư Nhiên lại một lần bao lớn bao nhỏ xách cơm sáng đi gõ Bạch Nhĩ môn. Hắn phía sau đi theo Tưởng Nhặt cơm sáng ăn Đỗ Mạc. Không có tiền liền không biết xấu hổ Đỗ Mạc ngồi xổm cửa thang lầu. Lén lút mà chờ Hoắc Dư Nhiên bị cự chi ngoài cửa. Ai ngờ, Bạch Nhĩ cho hắn mở cửa, liền xoay người đi làm chính mình sự. Nhưng là, môn không quan, Đỗ Mạc trơ mắt mà nhìn Hoắc Dư Nhiên xách theo đầy tay cơm sáng vào cửa. Lại đóng cửa lại, Đỗ Mạc, ngoặc kép, hắn cơm sáng, bước vào Bạch Nhĩ trụ địa phương. Hoắc Dư Nhiên tâm liền buông xuống một nửa. Hắn đem cơm sáng ở trên bàn cơm nhất nhất dọn xong. Thử thăm dò Tưởng buông một nửa kia tâm. Bạch Nhĩ, người tối hôm qua nói sự tình không quên đi. Bạch Nhĩ cao quý lãnh diễm. Chuyện gì, làm ta làm người bạn trai sự a? Ngữ khí, biểu tình, một phân không kém. Bạch Nhĩ nguyên dạng dâng trả. Hoắc Dư Nhiên, ngoặc kép, cạnh cửa vang lên chìa khóa mở cửa thanh âm. Vốn nên ở hắn hoa 500 vạn mua tới phòng ở Trung Minh Cửu cùng Hoắc Thịnh Nhiên một trước một sau mà. Đi đến, Hoắc Dư Nhiên nhìn chằm chằm Minh Cửu trong tay mở cửa chìa khóa. Minh Cửu nhận thấy được hắn tầm mắt, còn cố ý nhắc tới chìa khóa. Ở hắn trước mắt quơ quơ, Hoắc Dư Nhiên, người như thế nào sẽ có này phòng ở chìa khóa? Bạch Nhĩ đem tóc dài tùy tay chát lên, phương tiện ăn cơm sáng. Ta cho hắn, Hoắc Dư Nhiên ăn vị, ta đều không có, thân là Bạch Nhĩ bạn trai, hắn đều không có này phòng ở chìa khóa, dựa vào cái gì Minh Cửu có? Minh Cửu không khách khí mà ngồi xuống, chọn chính mình thích ăn bánh bao nhỏ ăn, thấy Hoắc Dư Nhiên còn nhìn chằm chằm hắn chìa khóa xem. Vội vàng thu lên, cảnh cáo nói, Hoắc Dư Nhiên, ngươi chính là cái chính nhân quân tử. Nhưng đừng làm trộm cắp sự, Hoắc Dư Nhiên cho hắn một cái khinh thường ánh mắt. Hắn không trộm gà trộm chó, nhiều nhất trộm chìa khóa. Bệnh viện cấp Hoắc Thịnh Nhiên gọi điện thoại, làm hắn trở về xử lý người bệnh công việc. Sợ hiểu rõ còn lưu tại bệnh viện chờ hắn. Hoắc Thịnh Nhiên không nghĩ trở về. Ban ngày ban mặt, quỷ giống nhau đều sẽ không xuất hiện. Người yên tâm mà đi thôi, Minh Cửu một ngụm một cái bánh bao nhỏ. Còn nhân tiện an ủi Hoắc Thịnh Nhiên một câu, người cũng nói, là giống nhau, vạn nhất đâu, nếu ta gặp gỡ cái kia vạn nhất, ta không phải chết chắc rồi. Hoắc Thịnh Nhiên liền cơm sáng đều không muốn ăn, ở trong phòng nóng nảy mà đi tới đi lui. Hoắc Dư Nhiên nhặt mấy thứ ăn ngon điểm tâm đặt ở Bạch Nhĩ trước mặt. Đây là hắn cố ý cho nàng mua, không thể bạch tiện nghi Minh Cửu, hảo hảo lãng mạn hai người bữa sáng. Người uy ta uy ngươi, ngọt ngọt ngào ngào, lại bị Minh Cửu cái này gây mất hứng làm hỏng. Hắn không quan tâm Minh Cửu có đói bụng không, cũng không quan tâm Hoắc Thịnh Nhiên sợ hãi không sợ hãi. Hắn chỉ nghĩ đơn thuần mà cùng Bạch Nhĩ yêu đương. Lúc này, Hoắc Thịnh Nhiên lại giải khai quần tượng đai lưng, hơn nữa rút ra, hắn xách theo đai lưng, hướng Hoắc Dư Nhiên đi tới. Hoắc Dư Nhiên, Bạch Nhĩ, Minh Cửu, ngoặc kép chấm hỏi, hắn đây là, tác giả có lời muốn nói, quá mệt nhọc, ngày mai sẽ nhiều càng, bổ thượng phía trước nói đổi mới bằng bằng, chương 48 Owen một lời không hợp, Hoắc Thịnh Nhiên giải chính mình dây lưng, Hoắc Dư Nhiên, hắn lại tưởng phát cái gì điên, Minh Cửu, chẳng lẽ hắn là muốn làm cái gì xấu hổ sự tình, Bạch Nhĩ, phi lễ chớ coi, chính là hảo muốn nhìn hắn muốn làm cái gì. Hoắc Thịnh Nhiên xách theo dây lưng hướng bọn họ đi tới. Diễn khôn khéo chín trước hết có động tác, hắn đôi tay ôm lấy chính mình, run rẩy giọng nói chất vấn Hoắc Thịnh Nhiên, ngươi tưởng đối ta cùng Dư Nhiên làm cái gì? Hoắc Thịnh Nhiên nháy mắt đã hiểu Minh Cửu lời ngầm, nghe vậy không khỏi hỏi lại, vì cái gì không phải đối Bạch Nhĩ làm cái gì? Đối với các ngươi hai cái nam nhân thúi. Hừ, ngươi có phải hay không đối chính mình có cái gì hiểu lầm? Minh Cửu giọng nói run đến lợi hại hơn. Hảo a, ngươi cư nhiên đánh Bạch Nhĩ chủ ý. Huynh đệ thê không thể khinh, Bạch Nhĩ hiện tại cùng Dư Nhiên ở bên nhau. Ngươi cư nhiên tưởng chen chân, khinh bỉ ngươi, nhưng câm miệng đi ngươi. Hoắc Thịnh Nhiên lấy lòng lại nịnh nọt mà đối với Hoắc Dư Nhiên tưởng. Cầm dây lưng tay ngo ngoe dục dịch, Dư Nhiên, ta có điểm sợ hãi, không bằng ngươi bồi ca đi bệnh viện đi làm. Hoắc Dư Nhiên lạnh nhạt, không đi. Hoắc Thịnh Nhiên lại hỏi một lần, thật không đi, cái này, Hoắc Dư Nhiên liền lời nói đều lười đến đáp. Trực tiếp cho hắn một cái lạnh lùng ánh mắt, hôm nay ngươi không đi cũng đến đi. Hoắc Thịnh Nhiên ném trong tay dây lưng, phi phát qua đi ôm lấy Hoắc Dư Nhiên eo, cũng ý đồ dùng dây lưng đem hai người buộc chặt ở bên nhau. Cuộc đời sợ nhất người khác đụng chạm hắn Hoắc Dư Nhiên quả thực muốn tạc. Lại bị Hoắc Thịnh Nhiên ôm chặt lấy, thành niên nam nhân sức lực đại, đặc biệt là bị buộc tới cực điểm. Càng là sẽ bộc phát ra cực đại lực lượng, Hoắc Thịnh Nhiên dùng hết ăn nãi sức lực, dùng dây lưng trói lại Hoắc Dư Nhiên eo, cũng đem chính mình cánh tay cắm vào dây lưng, biến thành một cái hắn dùng cánh tay câu lấy Hoắc Dư Nhiên tư thế. Minh Cửu tại tuyến lời bình, người trực tiếp bắt tay cắm vào hắn dây lưng không phải được rồi sao? Hà tất làm điều thừa, mục đích đạt thành Hoắc Thịnh Nhiên cảm thấy mỹ mãn. Sinh hoạt yêu cầu nghi thức cảm, hiểu hay không, trong phòng này bốn người, rõ ràng chỉ có chính hắn hiểu. Hoắc Dư Nhiên mặt vô biểu tình mà hai tay cầm Hoắc Thịnh Nhiên cột vào hắn bên hông dây lưng. Nhẹ nhàng lôi kéo, dây lưng chặt đứt, hừ, cao quý lãnh diễm, không thua với hắn đối Bạch Nhĩ kia một tiếng a. Hoắc Thịnh Nhiên, ngoạ kép, ngoạ tào, giả dây lưng, chất lượng quá kém. Bồi tiền, ngạnh không được đổi mềm. Hoắc Thịnh Nhiên bái chính mình đường đệ, từ 3 tuổi cùng nhau xuyên quần thủng đáy. Hồi ức đến trong trường học hắn sau Hoắc Dư Nhiên bài tập hè. Đem huynh đệ tình điểm điểm tích tích nhuộm đẫm đến mức tận cùng. Ý đồ đả động Hoắc Dư Nhiên kia viên lạnh băng tâm mơ siêu nề hà. Hoắc Dư Nhiên mềm cứng không ăn, Bạch Nhĩ nghi hoặc, Hoắc Thịnh Nhiên so Hoắc Dư Nhiên lớn mau 5 tuổi. Như vậy đều có thể chép bài tập. Minh Cửu nhiệt tâm giải thích nghi hoặc, có một số người, làm như nghiệp không viết xong thời điểm, có đến sao liền không tồi, còn chú ý sao cái gì? Bạch Nhĩ, ngoặc kép, này cũng đúng, thấy Hoắc Dư Nhiên không dao động, Hoắc Thịnh Nhiên lui mà cầu tiếp theo, ngược lại quần lên Minh Cửu. Minh Cửu nhưng thật ra dễ nói chuyện, tỏ vẻ chỉ cần Hoắc Thịnh Nhiên đưa tiền. Hết thầy hào thuyết, bảo đảm phục vụ đúng chỗ, chi kỳ, ấm áp, nhịn không được cho hắn một cái năm sao khen ngợi, thân huynh đệ minh tính sổ, huống chi chúng ta còn không phải thân huynh đệ, người nói có phải hay không a? Dư Nhiên ca, không muốn làm tiền tài nô lệ, giảng trắng chính là nghèo Hoắc Thịnh Nhiên, lấy không ra tiền tới, thỉnh bất động Minh Cửu, hắn lại nhắm vào Bạch Nhĩ. Bạch Nhĩ nhưng thật ra không sao cả, nhưng là lần này nàng thật giúp không được gì, nàng có thể sờ quỷ đem quỷ sờ chết, nhưng là hiểu rõ sẽ mê hồn thuật, đối nàng tuy rằng không có trực tiếp thương tổn tác dụng, nhưng hiểu rõ có thể dựa vào mê hồn thuật tránh thoát nàng, làm nàng dính không đến nó, nói cách khác, nàng không đối phó được hiểu rõ. Thỉnh không đến bảo tiêu Hoắc Thịnh Nhiên dầu dĩ không vui mà ngồi xuống ăn bữa sáng. Ăn xong về sau, do dự sau một lúc lâu, vẫn là đi bệnh viện, mang theo điểm phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn, tráng sĩ một đi không trở lại, bi tráng ý vị. Hắn đi được lưu luyến mỗi bước đi, Minh Cửu xem hắn bộ dáng này, tốt xấu là đem quỷ oa cho hắn, làm hắn mang theo, sợ quỷ Hoắc Thịnh Nhiên run bần bật. Hỏi rõ chín, nó có thể đối phó rồi. Minh Cửu yêu say đắm mà sờ sờ mặt mũi hung tợn quỷ oa. Không thể, Hoắc Thịnh Nhiên. Vậy ngươi còn làm ta mang lên nó. Minh Cửu, Đúng vậy, ít nhất người bị hiểu rõ hút khô tinh huyết chết bất đắc kỳ tử mà chết mà thời điểm. Quỷ oa có thể trở về cho chúng ta báo cái tin. Ngoặc kép, hết chương.